Lời tác giả, biên tập hỏi ta, nước hóa vàng ở chương trước là thứ gì? Theo người hiện đại lý giải là cường toan, hỗn hợp một phần axit chlorhydric và ba phần axit nitric đặc, có thể hòa tan vàng và bạch kim. Thứ này sau khi được pha loãng nhiều lần ép động vật uống vào, lục phủ ngũ tạng sẽ bị ăn mòn, nhưng tuyệt đối không làm thất khiếu đổ máu, cho nên mới dùng nó để nghiệm chứng. Mặt khác, trong chương này con trai thứ mời di nương về dưỡng lão, là có thật trong lịch sử. Về bột sắn, kim châm, khoai tây có độc tuy hơi nói quá nhưng đều có căn cứ khoa học cho nên, lúc ăn phải cẩn thận đó, cách chương.